Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, hắn phiền não. Ai? Nhanh như vậy? Tiểu thỏ nao nao, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn ngượng ngùng nói: Vừa rồi lớp chúng ta chủ nhiệm tìm ta có một số việc. Lúc này còn tại đi ký túc xá trên đường đây. Đồ vật còn không thu nhặt tốt. Cái kia ta trực tiếp đi ngươi dưới ký túc xá chở ngươi đi. Trình Chi Ngôn cười cười, thanh âm trầm thấp mang theo một chút từ tính hướng về nàng ôn nhu nói. Tốt, tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn câu nói này, lập tức khoái hoạt cùng chim nhỏ một dạng, cúp điện thoại, cận mặc nhìn xem tâm tình rõ ràng biến tốt tiểu thỏ. Chần chờ một chút thấp giọng hỏi, ngươi buổi tối liền đi. Đúng vậy a, ta nước chanh ca ca tới đón ta. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một mặt nụ cười rực rỡ, khoa tay múa chân mà hướng về cận mặc nói ra. A, cận mặc nhẹ gật đầu, lại không nói. Tiểu thỏ giờ phút này trong lòng tràn đầy cũng là lập tức liền có thể nhìn thấy Trình Chi Ngôn. Suy nghĩ, cũng không có tâm tư lại đi tìm chủ đề cùng cận mặc tán gẫu. Giờ phút này nàng chỉ hy vọng trên lưng mình có thể mọc ra cánh đến, tranh thủ thời gian mà bay trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Mắt thấy nam sinh ký túc xá sắp tới, cận mặc cũng không có chuyển biến hướng về bản thân lầu ký túc xá đi qua, mà là tiếp tục đi ở tiểu thỏ bên người, hướng về đằng sau trên sườn đồi nữ sinh ký túc xá đi. Ai? Cận mặc, ngươi không trở về ký túc xá sao? Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem cận mặc hỏi. Ta trước đưa ngươi. Cận mặc quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ai? Tiểu thỏ nao nao. Đưa nàng? Vì sao a? Ở vào thân sĩ lễ nghi sao? Sau đó cận mặc nói xong câu đó về sau, liền tiếp tục đi lên phía trước, hoàn toàn một mặt không muốn tiếp tục nói chuyện cùng nàng bộ dáng. Tiểu thỏ nhún vai, đại lớp trưởng thực sự là một cái yêu quý trầm mặc boy a. Hai người cứ như vậy lại trầm mặc lấy đi trong chốc lát, cuối cùng đã tới tiểu thỏ cửa túc xá. Cận mặc nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó hướng về nàng từ tốn nói một câu gặp lại, liền trực tiếp xoay người lại. Ách, tiểu thỏ đứng tại chỗ, khóe miệng nụ cười cùng hướng về hắn huy động tay, lập tức liền cứng lại rồi. Đại ca, người có muốn hay không như vậy lời ít mà ý nhiều? Lãnh khốc như vậy vô tình a. Tiểu thỏ gãi gãi đầu mình, đang chuẩn bị quay người hướng trong túc xá chạy thời điểm, một cái trầm thấp mà êm tai thanh âm gọi lại nàng. Tiểu thỏ, cái thanh âm này đúng. Tiểu thỏ một mặt kinh hỉ biểu lộ xoay đầu lại, nhìn đứng ở cửa túc xá dưới đại thụ Trình Chi Ngôn. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám động đậy. Hai người bọn họ cứ như vậy cách gần 10 mét khoảng cách, lẳng lặng nhìn xem lẫn nhau. Nàng nước chanh ca ca giống như lại gầy một chút, dưới hốc mắt mặt có một vòng nhàn nhạt thanh sắc, thoạt nhìn hẳn là gần nhất đều không thế nào ngủ ngon bộ dáng. Chỉ là hắn trong mắt trong suốt bên trong y nguyên lóe ra nàng quen thuộc hào quang óng ánh. Mà hắn sống mũi thẳng, mờ nhạt đôi môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi dài tay, buộc lên màu đen mang ám văn cà vạt, hai tay cắm trong túi. Cứ như vậy đứng thẳng người lên mà nhìn xem nàng. Trong nháy mắt đó, chung quanh tất cả cảnh tượng đều tựa như là bị ngưng kết đồng dạng. Trình Chi Ngôn đứng ở dưới đại thụ, nhìn cách đó không xa tiểu thỏ. Hơn 10 ngày không gặp, nàng giống như phơi hơi có chút đen. Một đôi thủy nhuận mắt to tại tấm kia nhỏ gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn bộc phát lộ ra lớn. Mà ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy cũng là kinh hỉ thần sắc. Trình Chi Ngôn cười cười, duỗi ra một cái tay đến, hướng về tiểu thỏ ngoác ngoác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.